tai mất đuôi. Khỉ nhỏ dạo chơi bên bờ khe, bỗng nó thấy một vật vừa nho nhỏ vừa ngăn ngắn đang ngút ngoắt cử động. Nhìn kỹ lại thì ra là một chiếc đuôi. Khỉ nhỏ thất kinh, ngỡ đuôi của mình đã bị đứt, nên vội sờ vào đít đỏ của mình. Nhưng đuôi nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó nghĩ, người nào mà mất đuôi hẳn là lo lắm. Do đó, nó quyết định đem chiếc đuôi này trả về cho người mất. Khỉ nhỏ cầm chiếc đuôi đến hỏi chuồn chuồn. Vừa rồi tôi nhặt được chiếc đuôi, có phải đuôi chị bị mất không? Chuồn chuồn nghe hỏi liền cười. Chú khỉ, chú lầm rồi, bọn chuồn chuồn tôi vốn không có đuôi. Khỉ nhỏ lại đến suối cất tiếng gọi to. Lý Ngư, Lý Ngư, cô xem chiếc đuôi này có phải của cô không? Cá Lý Ngư trồi lên trên mặt nước, há chiếc miệng xinh xinh nói. Đuôi tôi vẫn còn đây, nếu mất đi thì tôi như thuyền không lái, không cách gì bơi lượn được. Khỉ nhỏ bây giờ mới hiểu ra, đuôi Lý Ngư thì dẹp lại còn rẻ hai, so với cái đuôi nó cầm trong tay thì khác hẳn. Nó bèn quay đầu đi về hướng cánh rừng. Khỉ nhỏ tìm đến chim gõ kiến hỏi. Chị gõ kiến, chị mất đuôi có phải không? Chim gõ kiến mỉm cười. Đuôi tôi còn đây này, nếu tôi không có đuôi thì sao có thể ngồi đây bắt sâu bọ? Khỉ nhỏ nhìn kỹ, thấy chim gõ kiến đang dùng chiếc đuôi cứng vừa ngắn vừa còi của nó chắn trên cành cây. Chiếc đuôi cứng ấy tựa như chiếc ghế nhỏ. Chim gõ kiến ngồi lên rất vững vàng. Khỉ nhỏ lại vội đi hỏi chuột núi. Chú chuột núi, tôi nhặt được chiếc đuôi nè. Chú lại xem có phải đuôi của chú không? Chuột núi phe phẩy chiếc đuôi, nói với nó. Chứ cái này không phải đuôi của tôi sao? Khỉ nhỏ thấy chiếc đuôi chuột núi liền buộc miệng khen. Chú chuột, đuôi chú chẳng những đẹp mà còn tán ra hệt chiếc dù. Chuột núi nói. Chẳng những tán ra như chiếc dù mà còn tựa chiếc thảm. Ban đêm trời lạnh, tôi dùng đuôi đắp lên người, ngủ ấm vô cùng. Khỉ nhỏ cầm chiếc đuôi lại đi hỏi dì thỏ xám. Dì xem chiếc đuôi này có phải là đuôi của dì không? Thỏ xám cười. Không phải đuôi của tôi. Cậu xem, mặt dưới đuôi tôi trắng toát một lằn dài. Nó rất có ích. Khi trong rừng xảy ra biến cố gì, lúc tôi chạy đuôi dựng cao, bọn con cháu tôi chỉ cần nhận ra vệt trắng này là có thể theo tôi về tới nhà. Khỉ nhỏ cười. Thế thì chiếc đuôi này nhất định không phải là của dì rồi. Xin chào nhé. Khỉ nhỏ thấy chiếc đuôi cô chuột túi vừa to vừa dựng ra đó. Vả lại cô còn có thể cho các chuột túi con cuộn tròn chơi đùa. Nên biết chiếc đuôi mình đang cầm trong tay không giống đuôi ấy, nên không cần phải hỏi nữa. Khỉ nhỏ đi tìm cả nửa ngày, vẫn chưa tìm ra được người chủ của chiếc đuôi bị mất. Mấy ngày sau, khỉ nhỏ nghe nói bé thằng Lằng đã làm mất chiếc đuôi của mình. Khỉ nhỏ bèn tìm đến thằng Lằng con. Mới biết trong khi bị rắn gió đuổi, thằng Lằng con cố ý bỏ đuôi lại để tẩu thoát. Khỉ nhỏ cầm chiếc đuôi tới nói. Bé thằng Lằng, có phải chiếc đuôi này đã cứu bé thoát hiểm không? Hãy nhận về đi. Thằng Lằng con nói. Đáng tiếc, bây giờ nó không còn dùng được nữa. Đuôi đã đứt, chẳng nối lại được. Khỉ nhỏ hỏi. Nếu không đuôi, đuổi bé gặp rắn gió nữa thì sao? Thằng Lằng con đáp. Cảm ơn anh, nhưng chỉ vài hôm nữa, em sẽ mọc lại đuôi khác thôi. Tuy thằng Lằng con không nhận lại đuôi, song trong lòng khỉ nhỏ thấy nhẹ nhõm. Nó vui sướng, nhảy lên cành cây đánh đu, chơi đùa. Lông này của ai? Một hôm, chú kiến nhỏ nhặt được một cọng lông vàng óng ánh. Lông này của ai nhỉ? Kiến nhỏ nghĩ, to thế này, dài thế này, mềm mại thế này, óng ánh thế này, hẳn là lông của hổ thôi. Kiến nhỏ vắt cọng lông trên vai đi vô trong rừng, cất tiếng gọi to. Mọi người tới xem nè, tôi nhặt được cọng lông hổ. Thấy chuột núi từ trên cây nhảy xuống, thỏ rừng từ trong hang chạy ra. Kiến nhỏ bèn giơ cao cọng lông lên nói: "Các bạn xem, lông hổ đây nè." Hi hi, chuột đuối không nhịn cười được, nói: "Có lẽ là lông của tôi vừa rụng xuống đấy." Kiến nhỏ giận dỗi: "Anh nói bậy." Chuột núi giải thích: "Bọn chuột núi chúng tôi suốt ngày ra vào trong rừng. Mùa thu mùa đông, rừng cây có sắc vàng. Mùa xuân mùa hạ, rừng cây có sắc xanh. Chúng tôi cũng phải theo mùa mà thay đổi bộ cánh. Có lúc mặc áo vàng, có lúc mặc áo xanh. Như thế mới không để bọn mèo núi phát hiện dễ dàng mà bắt chúng tôi xơi thịt." Thỏ rừng nhảy tới bên kiến nhỏ, thấy kiến nhỏ cầm cọng lông vàng lại kêu lên: "Ái chà, cọng lông này là của tôi. Tôi đã bứt từ trên người tôi ra đây mà." Chuột núi nhìn kỹ cũng nói: "Phải, phải đấy, lông này là của chị thỏ rừng." Kiến nhỏ càng cảm thấy lạ lùng hơn. "Cái gì? Cái gì nào? Ai mà đi bứt lông của mình bao giờ? Không đúng, không đúng. Đây là lông hổ, chứ không phải lông của chị." Thỏ rừng cúi đầu, vỗ chiếc bụng tròn nói: "Tôi sắp làm mẹ. Tôi phải bứt lông ở ngực mình làm ổ vừa ấm vừa êm, để khi bé cưng của tôi ra đời, bọn chúng được ngủ ngon trong chiếc ổ ấy." Chuột núi gục gật đầu: "Việc làm mẹ thật không phải dễ, vì con mà phải bứt lông của mình." Thỏ rừng tiếp: "Chú Kiến, cọng lông mà chú cầm đó là khi tôi bứt ra bị gió thổi bay. Nếu chú chẳng tin thì đem đến mà so với lông trước ngực tôi đi." Kiến nhỏ hết nhìn cọng lông mình đang cầm trên tay, lại nhìn lông ở trước ngực thỏ rừng. Quả thật y hệt nhau. Nó vẫn thấy hết sức lạ lùng. "Thế thì tôi đã đoán mò nghĩ ẩu." Chuột núi và thỏ rừng nói: "Chú Kiến, từ nay gặp việc chi cần hỏi cho kỹ càng, như thế mới không nhầm lẫn được." Kiến nhỏ đưa cọng lông vàng cho thỏ rừng nói: "Cọng lông này là của chị. Chị đã vì con mà bứt ra. Nay tôi trả về cho chị để làm ổ ấm." Chim bay trong lưới. Có một người thợ săn đến bên hồ lau sậy rậm rạp nọ bắt chim. Ông giăng một lưới rộng, trong lưới rải nhiều mồi cho chim bay lại ăn. Xong đầu đấy, ông ngồi núp trong bụi lau chờ đợi. Chẳng mấy chốc, quả nhiên có một bầy chim sà xuống ăn mồi. Thình lình, thợ săn giật mạnh sợi dây, bầy chim đều bị nhốt gọn trong lưới. Thợ săn túm gọn miệng lưới, dùng dây cột chặt lại, chuẩn bị vác lên vai ra về, thì có một con chim to dữ dằn ra sức vỗ cánh bay lên, rồi những con chim khác cũng bắt chước theo nó. Rốt cuộc chiếc lưới đã bị bầy chim làm tung bay lên trời. Thợ săn ở phía dưới chạy đuổi theo thục mạng. Có một khách đi đường thấy vậy nói: "Chim bay trên trời, ông ở dưới đất, sao có thể đuổi bắt chúng được chứ?" Thợ săn trả lời: "Trời lặn chim đậu, đó là lẽ đương nhiên. Khi mặt trời khuất sau núi, các giống chim mỗi con bay mỗi hướng, lưới sẽ sa xuống thôi." Mặt trời đã ngã về Tây, quả nhiên chim trong lưới đổi hướng bay tán loạn. Có con bay về bên Đông, có con bay về bên Tây, con muốn bay về rừng sâu, con muốn bay về hang thẳm. Do bởi sự giằng kéo giành hướng nên chẳng mấy chốc chim và lưới đã rơi xuống. Người thợ săn chạy đến, quẩy lưới chim về nhà. Bắt nông dân và con sói đói. Bắt nông dân lên thị trấn bán rau cải. Bán xong bắt mua 3 miếng thịt heo, rồi vui vẻ gánh giỏ không, mang cân trở về nhà. Trên đường, bắt gặp một con sói. Sói há miệng lè lưỡi muốn ăn thịt người. Bác ném cho nó một miếng thịt. Sói ngoạm lấy miếng thịt nuốt chửng vô bụng. Nhưng ăn xong miếng thịt rồi, nó vẫn chưa chịu bỏ đi mà vẫn lom lom nhìn bác. Bác nông dân thấy vậy có hơi sợ, lại vội quăng cho nó miếng thứ hai. Sói lại há miệng nuốt mất. Nhưng nó vẫn chưa chịu đi. Cặp mắt nó vẫn cứ chầm chầm nhìn bác. Bây giờ, bác thấy bên vệ đường có một gốc cây không cao lắm. Bác nông dân nảy ra một ý, bác vội chạy đến dưới gốc cây, giống gánh bỏ dưới đất và trèo lên cây. Bác đem miếng thịt còn lại treo vào móc cân và mắc chiếc cân trên một chán ba cây. Miếng thịt trên chiếc móc lủng lẳng đông đưa. Sói thấy miếng thịt treo trên móc, miệng nó càng thèm. Nó chạy đến dưới gốc cây, tung mình một cái, liền táp lấy miếng thịt. Nhưng liền theo đó, nó kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ trong miệng giọt ra. Thì ra cái móc cân đã móc dính miệng sói, nó dùng dãy kịch liệt cũng không thoát ra được. Bây giờ, bác nông dân từ trên cây tuột xuống, giơ đòn gánh đập chết sói, sau đó bắt gánh con sói chết về nhà. Mèo con không dâng lời. Sáng sớm, vừa thức dậy rời khỏi giường, mẹ bồng mèo bông nhỏ từ trong ổ đem ra, dùng khăn lau mặt cho con. Sau khi cho mèo bông ăn một tô canh cá xong, mẹ giúp bộ lông nó mà âu yếm nói: "Bông nhỏ của mẹ, hôm nay mẹ phải ra đường bán cỏ. Có tiền mẹ sẽ mua cá cho con ăn. Con hãy ngoan ngoãn ở nhà, không được đi chơi rong nhé. Bên ngoài có chó dữ, nhiều kẻ xấu. Con mà đi ra ngoài, bọn chúng sẽ thịt con đấy." Mèo bông nhỏ gục gặt đầu tỏ vẻ vâng lời, nhưng rồi nó không nghe theo lời mẹ dặn bảo. Vừa nghe tiếng bước chân của mẹ đi xa, nó liền từ cửa sổ bò ra, chạy đến bãi cỏ sau nhà đánh một giấc. Khi nó đang ngủ say, chợt một con chó rừng ở đâu đó phóng ra ngoạm ngay cổ nó. Xế chiều mèo mẹ trở về, trong lòng vui vẻ vì bà đã bán hết cỏ, mua về hai con cá nhỏ. Song khi vừa bước tới cửa, mèo mẹ ngạc nhiên vì không thấy mèo bông nhỏ chạy ra đón mẹ. Mèo mẹ cuống lên, chân rối loạn, bà giáo giác ngó xung quanh. Không có, bà vội xô mạnh cửa vào nhà, lại cũng không có, dòm xuống gầm giường chẳng thấy gì. "Chao ôi, bông nhỏ của mẹ ơi, con đâu rồi?" Mèo mẹ khóc, nước mắt nước mũi tuôn dài, nhưng mèo bông nhỏ của bà thì mãi mãi không trở về. Các em thấy không, chỉ vì không vâng lời mẹ mà mèo bông nhỏ đã bị thiệt mạng. Các em đừng bắt chước mèo bông nhỏ nhé. Ngựa con qua sông. Có một hôm, ngựa mẹ ở trong tàu ngựa nói với con: "Này con đã lớn, con có thể giúp mẹ chút gì được chăng?" Ngựa con nói: "Được mẹ ạ, có gì khó đâu." Ngựa mẹ tươi cười bảo: "Thế thì tốt, con chở bao gạo kia ra xay bột đi." Ngựa con chở bao gạo chạy đến chỗ xay bột. Một con sông nhỏ chắn ngang đường đi. Nhìn dòng nước chảy rong róc, ngựa con thầm nghĩ: "Mình có thể qua sông được chăng? Phải chi có mẹ đi theo, hỏi mẹ xem phải thế nào." Sông hiện giờ nó đã cách nhà quá xa. Nó nhìn thấy có con bò đang đứng gặm cỏ trên bờ sông, bèn đi tới hỏi: "Bác bò ơi, xin cho cháu được hỏi, con sông này cháu có thể lội qua được không?" Bò đáp: "Nước chưa tới đầu gối, lội qua được thôi, có chi đâu mà ngại." Ngựa con nghe bác bò nói, liền đi đến bờ sông, chuẩn bị lội qua. Chợt một con chuột từ lùm cỏ chạy ra ngăn cản: "Ngựa con, chớ qua sông, dòng sông sẽ dìm chết chú đấy." Rồi chuột thành thật tiếp: "Hôm qua, một bạn tôi đã bị chết trôi rồi đó." Ngựa con nghe vậy bèn khựng bước, không biết phải nên thế nào. Nó bèn quay lại, chạy trở về nhà, ngập ngừng nói với mẹ: "Có một con sông chắn ngang trên đường đi, con qua không được mẹ ạ." À, mẹ nói: "Con sông ấy cạn lắm mà." Ngựa con nói: "Phải, bác bò cũng nói thế, nhưng anh chuột lại bảo là nước rất sâu, hôm qua đã cuốn trôi một người bạn của anh ấy." Mẹ hỏi: "Vậy thì rốt cuộc sông ấy cạn hay sâu? Con thử nghĩ lời họ nói thử xem." Ngựa con gục đầu ngẫm nghĩ: "Không, không nghĩ ra." Ngựa mẹ âu yếm nói với con: "Này con hãy nghĩ kỹ đi, rồi sẽ rõ thôi. Bắc bò cao lớn thế, theo bác thì sông là quá cạn. Nhưng đối với chuột thấp bé kia thì chỉ cần một vũng nước thôi là cũng có thể khiến chú ấy chết đuối rồi. Thế nên với chú, sông sâu là phải." Ngựa con nghe mẹ cắt nghĩa, chợt hiểu ra liền trở lại bờ sông. Vừa dậm chân định bước xuống, chuột lại chạy ra la toáng. Sao, chú mày muốn bỏ mạng hả? Ngựa con nói. Để tôi thử xem. Vừa nói, ngựa con vừa bước xuống và cẩn thận lội qua sông. Thì ra dòng sông không phải cạn như lời bác bò đã nói, mà cũng chẳng phải sâu như lời anh chuột đã bảo. Ngựa con chở bao gạo qua được bờ sông bên kia và đã đến được chỗ xây bột. Các em à, khi làm bất cứ việc gì, ta cũng không nên hoàn toàn nghe theo lời người khác nói, mà chính mình phải có suy nghĩ, phân tích cụ thể và tự tin ở mình thì mới thành công. Thành công. Dịch con học bơi. Dịch mẹ dẫn 6 đứa con từ một đồng cỏ xa xôi ra bờ sông để dạy các con học bơi. Những dịch con khác đều gan dạ nhảy bổm xuống nước. Duy chỉ có một chú dịch con lông vàng gầy đét là không chịu xuống. Dịch mẹ thấy vậy, bèn bơi tới gần bờ, định dẫn nó xuống nước. Dịch con lông vàng thấy mẹ bơi về hướng mình, liền quay đi, lạch bạch muốn chạy về nhà. Dịch mẹ mau lẹ, rướn lên bờ gọi con. Nhưng dịch con lông vàng chỉ lắc đầu vẻ sợ hãi. Dịch mẹ bỏ mặc trở xuống sông bơi lội. Bọn con nhẫn nhơ bơi theo. Dịch con lông vàng vẫn cứ đứng trên bờ ngắm nhìn mà không dám xuống bơi. Mọi người động viên tinh thần nó cũng không dám xuống. Trông thấy có bụi lau tùm bên bờ sông, dịch con định vô đó núp trốn. Dịch mẹ thấy vậy lại bơi đến, kéo nó ra khỏi bụi lau để cho nó tự bơi. Dịch con lông vàng bám sát theo mẹ, bơi một cách hết sức khổ sở. Có một hôm, cả bầy dịch và ngỗng con vui vẻ đùa giỡn giữa sông. Dịch con lông vàng đứng trên bờ ngó xuống. Nó thấy các anh chị mình xuôi ngược ngang dọc bơi, sao mà hay quá. Càng nhìn càng thấy hứng thú, nó cũng muốn xuống bơi. Nó rón rén bước xuống nước, tự mình bắt đầu bơi, và cứ bơi tới bơi lui ở chỗ nước cạn mà thôi. Trong khi đang bơi, chợt chân nó bị cái gì kẹp lại. Nó cố bứt ra nhưng không thoát được. Nó la toáng lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Chợt một con vịt nhỏ chúi đầu xuống nước lặn tới. Khi trồi lên, trong miệng nó ngậm một cọng rong. Mọi người thấy vậy đều cười. Thì ra một chân vịt con lông vàng bị vướng một cọng rong. Vịt con lông vàng tự trách mình sao quá nhút nhát, không chịu lặn xuống mà xem. Thế này thì thật là bẻ mặt trước mọi người. Trở về nhà, dịch con lông vàng nhờ mẹ dạy bơi. Nó nói, giờ thì con nhất quyết học bơi cho kỳ được. Dịch mẹ bảo, như vậy mới là con ngoan. Nào, giờ thì ta ra sông bơi nhé. Dịch mẹ dẫn dịch con lông vàng đến bờ sông và cùng xuống nước. Nó làm đủ kiểu, nào lắc mình, vỗ nước bay, nào chúi thẳng mình, tìm bắt sò hến, thả trôi mình theo dòng nước, và còn nhiều thứ kiểu nữa. Rồi bảo dịch con lông vàng học theo. Giờ thì dịch con lông vàng đã hiểu nên bơi như thế nào. Nó bơi tới bơi lui và cảm thấy hết sức hứng thú. Trước nó vốn sợ nước, giờ thì nó dạn dĩ lắm rồi. Từ đó về sau, dịch con lông vàng đã có thể tự ra sông luyện tập. Nó bơi đầu này đến đầu kia, lại cặp theo bờ sông du ngoạn. Nó thầm nhủ trong lòng, mình bơi còn chưa khá, phải năng luyện tập hàng ngày mới được. Một hôm trời mưa to, nước đập vào mắt xối xả đến mở hết nổi. Thế mà dịch con lông vàng vẫn cứ bơi. Nó cố gắng hết sức mình bơi lên dòng nước ngược, và rồi nó đã lên tới bờ. Dịch con mừng rỡ chạy tới khoe với mẹ, con bơi được rồi. Sự biểu hiện của dịch con lông vàng trong mưa to gió lớn, dịch mẹ đã thấy hết. Dịch mẹ nức nở khen, con quả là đứa trẻ dũng cảm. Về sau hàng năm có tổ chức cuộc thi bơi, dịch con lông vàng đều về nhất. Thỏ con, tôi biết rồi. Có một hôm tuyết rơi mù trời, thỏ mẹ lâm bệnh không thể ra ngoài được. Bà căn dặn con, này con, Con tự đi tìm cái gì ăn đi nhé. Phải đề phòng gặp sói. Chưa đợi mẹ nói hết câu, thỏ con đã cướp lời. Con biết rồi, phải đề phòng gặp sói. Thỏ mẹ hỏi dặn. Con biết sói là thế nào? Hãy nghe mẹ nói. Hình dạng sói rất đáng sợ, cặp mắt nó ti hí. Và không đợi mẹ nói xong, thỏ con đã phóng ra khỏi hang dòng tuốt. Vào rừng, thỏ con gặp một quái vật kêu be be, râu dài, sừng cong, mắt nhỏ. Nó nhớ tới lời mẹ dặn, lòng nghĩ. Nhất định đây là sói rồi, liền hoảng sợ xoay mình bỏ chạy. Ngờ đâu con vật kia không đuổi theo, còn cười mà nói. Này thỏ con kia, ngay về núi ông đây mà cháu cũng không biết à. Thỏ con từng nghe mẹ nói, ông về núi rất tốt, nên dừng chân thở phào nhẹ nhõm. Về núi bảo với thỏ con. Cháu ra ngoài một mình, phải coi chừng gặp sói đấy. Sói lệch bệch cái đuôi dài. Thỏ con chẳng đợi ông về núi nói xong đã ngắt ngang. Cháu biết rồi, cháu biết rồi. Vừa nói vừa tưng tửng dông đi. Thỏ con đang chạy, chợt ngước đầu nhìn lên. Nó trông thấy trên chán ba thân cây nọ, có một con vật ngồi vắt dẻo, mắt nhỏ đuôi dài lòng thòng. Thỏ con hoảng sợ la lên. Sói! Sói! Con vật trên cây nghe tiếng thỏ la, nó ngỡ là sói đến thật, liền quýnh quán thụt vô bọng cây ẩn núp. Thấy vậy, thỏ mới biết con vật kia không phải là sói. Lát sau, con vật nhỏ từ bọng cây ló ra, nói với thỏ. Tôi không phải là sói, tôi là sóc mà. Bộ chú chưa từng gặp sói hả? Để tôi nói cho mà nghe. Sói ư, móng vuốt nó nhọn lắm, miệng nó đỏ. Không đợi sóc nói hết, thỏ con đã ngắt lời. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nói đoạn, lại nhảy nhót chạy đi. Bỗng sau gốc cây xuất hiện một vật toàn thân lông lá xám xì, dáng vẻ khó ưa, nhưng giọng nói rất ôn tồn. Thỏ con nhìn nó, trong lòng có hơi sợ. Không biết có phải là sói không? Rốt cuộc hình dạng sói thế nào? Giờ nó mới hối hận là đã không chịu nghe cho hết lời mẹ dặn, lời bắt dê, lời sóc nói. Con vật kia đang từng bước chậm rãi đi tới. Này con, chạy nhanh lên, nó là sói đấy. Thỏ con nghe ra đó là tiếng của thỏ vú già. Nó hốt hoảng chuyển người chạy thục mạng. Thỏ con chạy không dám ngừng chân, giờ thì nó đã chạy hết nổi nữa rồi. Ngoái nhìn lại, phía sau sói vẫn đang đuổi theo. Đang lúc nguy cấp thì từ trong lùm cây, thỏ vú già chạy vụt ra trước mặt sói. Sói thấy thỏ vú già liền bỏ thỏ con không đuổi theo nữa, mà xoay qua rượt theo thỏ vú già. Thỏ con thừa cơ hội chạy vô bọng cây ẩn trốn. Thỏ vú già lòng vòng qua mấy gốc cây rồi cũng đột nhiên chui vào một bọng cây. Sói chỉ còn biết lê cái đuôi dài bỏ đi. Trời tối, thỏ vú già biết sói đã đi xa, mới từ trong hang chui ra, tìm đến thỏ con và đưa nó về nhà. Thỏ mẹ nói lời cảm ơn thỏ vú già xong, liền xoay qua nói với thỏ con. Cả ngày nay con đi ra ngoài đường, đã học được gì chưa? Thỏ con đáp. Con biết được ông dê núi, anh sóc, còn biết được tên sói hung ác đã được bắt con. Còn gì nữa? Dạ, từ nay về sau con hết dám nói, biết rồi, biết rồi. Thỏ mẹ mỉm cười, ôm đứa con vào lòng âu yếm nói. Từ nay con có thể tự mình đi tìm cái ăn được rồi đấy. Củ cải lại trở về. Vào một ngày tuyết rơi tầm tã, nhà không có gì ăn. Thỏ bạch con đói meo, nó chạy ra ngoài tìm thức ăn. Thỏ bạch con vừa đi vừa nghĩ. Tuyết to thế này, trời lạnh thế này, khỉ con ở nhà chắc cũng đói lắm. Mình tìm được gì sẽ cùng bạn ăn chung. Trong đất tuyết, thỏ bạch con mới tìm được hai củ cải. Nó vui mừng ôm củ cải đến nhà khỉ con. Gõ cửa, bên trong chẳng có tiếng trả lời. Thỏ bạch con tự xô cửa bước vào. Thì ra khỉ con không có ở nhà. Chắc khỉ con cũng đi ra ngoài kiếm ăn. Thỏ bạch con đã quá đói, bèn ăn hết một củ cải nhỏ. Còn củ cải to, nó để trên bàn dành cho khỉ con. Trong đất tuyết, khỉ con moi được mấy quả mơ, lòng nghĩ. Tuyết rơi thế này, trời buốt giá thế này, Thưa con, ở nhà ắt đói lắm, mình nên đem mấy quả này đến ăn cùng bạn. Đoạn khỉ con nhắm hướng nhà hươu con mà đi. Khi đi ngang qua nhà mình, thấy cửa mở, nó không biết là ai tới, bèn bước vào. Thấy một củ cải to tướng nằm trên bàn. Nó thầm nghĩ, hẳn là bạn bè đem đến tặng cho mình đây. Bèn nói, tốt, ta đem củ cải này đến ăn chung với hươu con, chẳng thấy hươu con ở nhà, thì ra hươu con cũng đã đi tìm gì để ăn. Khỉ bèn để củ cải trên ngạch cửa sổ nhà hươu con. Trong đất tuyết, hươu con moi tìm được một bắp cải, lòng nghĩ. Tuyết vẫn rơi mãi thế này, trời vẫn rét căm căm thế này. Gấu con ở trong nhà nhất định là đói lắm. Mình mang chiếc bắp cải này tới ăn cùng bạn ấy vậy. Hươu con đi đến nhà gấu con. Khi đi ngang qua nhà mình, thấy trên ngạch cửa sổ có một củ cải. Nó nghĩ có lẽ là bạn bè đem đến tặng cho mình đây. Bèn nói, vậy mình mang củ cải này đi luôn, cùng ăn với gấu một bữa. Hươu con đến nhà gấu con. Té ra gấu con không có ở nhà. Nó cũng đã đi tìm gì để ăn rồi. Hươu con bèn để củ cải trước nhà gấu con. Gấu con bới trong tuyết tìm được một củ mài, lòng nghĩ, tuyết rơi thế này, trời lạnh mãi thế này, thỏ bạch ở trong nhà hẳn đói meo thôi, mình mang củ mài này sang ăn cùng thỏ vậy. Gấu con đến nhà thỏ bạch. Khi đi ngang qua nhà mình, thấy trước cửa có một củ cải, lòng nghĩ hẳn bạn bè mang đến cho mình đây. Bèn nói, thế thì mình mang củ cải này tới nhà thỏ bạch cùng ăn với bạn vậy. Gấu con đến nhà thỏ bạch, nhẹ nhẹ xô cửa. Lúc này thỏ bạch đã ăn no và đang ngủ. Gấu con không đành đánh thức, bèn để củ cải cạnh bên giường thỏ con. Khi tỉnh dậy, thỏ con mở mắt ra nhìn. Ồ, củ cải lại trở về. Nó nghĩ, mình biết rồi, bạn bè đem đến tặng cho mình đây mà. Tình bạn giữa thỏ bạch, khỉ con, hươu con và gấu con thật là cảm động. Trong lúc khốn khó, ai cũng lo lắng, quan tâm giúp đỡ cho nhau. Điều đó biểu hiện một tình bạn đẹp đẽ. Mình vì mọi người vì mình, đáng để chúng ta học tập. Ốc sên dời nhà. Ốc sên ở trong một kẹt đá bên đầm nước, mỗi ngày phải chịu gió thổi nắng chiếu đến khổ sở. Hôm ấy chuồn chuồn và kiến đến thăm ốc sên. Chuồn chuồn nói, bên kia là vùng đất có rừng cây rậm rạp, có hoa tươi, có quả dại, trong rừng còn có con sông nhỏ nước trong, tốt lắm. Kiến tiếp lời, bọn mình và ông bướm ếch dung đều ở đó. Ông hút mật, dung xới đất, bướm truyền phấn hoa, mọi người làm việc hăng say vui vẻ lắm. Ốc sên tiễn chuồn chuồn và kiến ra về mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Ốc sên vốn đã có ý định dời đến vùng đất ấy sinh cơ lập nghiệp từ lâu. Qua hai ngày, ông tới giúp ốc sên dời nhà. Ốc sên thấy nắng oi quá nên có hơi trù trừ, nói, hôm nay mình không thể dời nhà vì nắng sẽ thiêu chết mình mất. Qua hai ngày nữa, bướm lại tới giúp ốc sên dời nhà. Ốc sên thấy trời giông gió, bèn nói với bướm, hôm nay mình không thể dời nhà, da thịt mình non nớt, chịu không nổi gió cát thổi đâu. Lại qua hai ngày nữa, ếch cũng tới giúp ốc sên dời nhà. Hôm nay trời mưa râm râm, ốc sên nói, ngày nay mình cũng không thể dời nhà, đất sình trơn trượt, đường dốc tới kia, mình không cách nào bò đi được. Từ đó về sau, không ai tới giúp ốc sên dời nhà nữa. Ốc sên đã chịu bao nhiêu khổ sở vì nắng gió, cũng rất muốn tìm một nơi ở được thoải mái hơn. Nhưng khi bạn bè tới giúp dời nhà, thì ốc sên lại lần lửa. Hôm thì sợ nắng, hôm thì sợ đường trơn, nên cuối cùng không ai tới giúp nữa. Câu chuyện muốn nói với các em, cần phải dũng cảm hành động, không sợ khó, không sợ khổ, thì mới thành công được.